Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày tiếp theo, Trúc Vy đi học rồi sẽ về tranh thủ làm công việc nhà, nấu cơm trưa chờ Tuấn Kiệt về ăn. Trưa nay vừa nấu xong, cô nhận được tin nhắn của anh bảo phải đi gặp khách hàng sẽ không về. Đọc tin nhắn xong, cô có chút buồn nhưng nghĩ đến công việc của anh quan trọng nên lại thôi. Cô ngồi xuống bàn ăn vội chén cơm rồi dọn dẹp. Buổi chiều, Trúc Vy đang nhổ cỏ ở vườn hoa. Nghe tiếng xe của Tuấn Kiệt, cô nhanh chóng đi lại mở cổng cho anh lái xe vào, mới đóng cổng lại, sau đó tiếp tục nhổ cỏ. Tuấn Kiệt xuống xe đi tới chỗ Trúc Vy lên tiếng. Sao không ở trong nhà mà ra đây làm gì? Trúc Vy không trả lời làm anh phải hỏi tiếp. Ai làm mặt mũi bí xị thế kia? Hay do lúc trưa chú không về nên giận à? Không có, do cháu đang tập trung làm việc nên gật đầu cho nhanh. Để chú tìm người giúp việc về làm cho, công việc nhà cháu cũng không phải làm nữa đâu. Cháu học buổi sáng còn chiều rảnh thường xuyên mà, nên để cháu làm cho, thuê người chú lại tốn kém tiền nữa. Cũng biết tiết kiệm cho chú à? Đương nhiên, chú mà hết tiền thì làm sao nuôi cháu được nữa? Tuấn Kiệt cười. Yên tâm, chú có đầy tiền, nuôi cháu cả đời dư sức. Khiếp, đầy tiền đồ. Thôi, đứng lên đi, để chú làm cho, chứ gai đâm vào tay lại khổ. Tuấn Kiệt nói xong, anh để áo vest lên ghế đá rồi ngồi xuống cạnh Trúc Vy nhổ cỏ phụ cô. Đang tập trung nhổ thì Trúc Vy chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Cô giật mình rụt tay lại hét lên, làm Tuấn Kiệt cũng giật mình theo. Chuyện gì vậy Trúc Vy? Trúc Vy chỉ vào bụi cỏ nói. Cháu vừa chạm vào cái gì đó mềm mềm thấy ghê lắm. Tuấn Kiệt nhìn vào chỗ Trúc Vy chỉ. Anh phát hiện ra có một con rắn nhỏ. Anh bảo cô đứng ra xa, sau đó lấy cây đập chết con rắn, rồi mang đi vứt. May chưa bị nó cắn đấy, chứ không lại khổ. Mai mốt để chú cho thợ tới phát, đừng có tự ý làm nữa biết không? Cháu biết rồi, thôi vào tắm rửa đi. Trúc Vy dạ rồi đi vào nhà. Nghĩ lại vừa rồi chạm vào con rắn mà cô nổi hết da gà. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây mà Trúc Vy đã ở được một tháng rồi. Tối nay Tuấn nói sẽ đưa cô ra ngoài ăn rồi hóng gió, nên cô tranh thủ chuẩn bị. Đúng 7 giờ cả hai rời khỏi nhà tới nhà hàng. Tuấn Kiệt đưa Trúc Vy đến một nhà hàng Ý cao cấp ở trung tâm thành phố. Mặc dù được anh đưa đi ăn ở nhà hàng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi ăn ở một nơi sang trọng như thế. Mọi thứ từ ánh sáng vàng dịu, tiếng nhạc du dương đến mùi thơm phảng phất của rượu vang đều khiến Trúc Vy vừa háo hức vừa hồi hộp. Cảm giác như đang đi hẹn hò luôn ấy chú. Chỗ này lãng mạn quá xá. Tuấn Kiệt bật cười nhìn cô. Hẹn hò gì? Người lớn họ mới đi hẹn hò, còn chú cháu mình ế dắt nhau đi ăn sang thôi. Trúc Vy bĩu môi. Chú ế thôi chứ cháu có người theo đuổi, không có ế nha. Khiếp, có người theo đuổi các kiểu. Bình thường thôi. Trúc Vy vừa nói vừa làm vài biểu cảm làm Tuấn Kiệt bật cười. Anh nhìn cô trong bộ váy trắng giản dị, tóc xõa nhẹ, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn menu trong khoảnh khắc ấy. Anh chợt thấy cô không còn là đứa trẻ năm nào anh gặp nữa. Sau khi gọi món xong, anh hỏi. Bữa giờ học hành thế nào rồi? Cháu học vẫn bình thường thôi, nhưng thầy nói có thể cháu sẽ được tốt nghiệp trước nửa năm. Bây giờ đang năm cuối, cố gắng đi rồi vào công ty làm việc, khỏi phải đi đâu xa. Thôi, cháu sợ bà biết lắm. Có chú ở đây, không việc gì phải sợ cả. Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Tuấn Kiệt gắp tôm cho cô. Ăn đi có sức mà học. À, khi nào mới đi thực tập? Tuần sau cháu bắt đầu đây. Thế tới công ty thực tập luôn đi rồi chú duyệt cho. Cảm ơn chú. Đúng là trên đời này chỉ có mình chú tốt nhất với cháu. Nói xong Trúc Vi gắp thức ăn lại cho Tuấn Kiệt. Anh cầm đũa gắp ăn. Đến khi ăn xong, anh bảo Trúc Vi chờ anh đi thanh toán. Đứng ở quầy thu ngân, vừa thanh toán xong thì có giọng nói phía sau vang lên. Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt nghe có người gọi tên mình. Anh quay đầu nhìn lại thấy người con gái trước mặt. Anh ngơ ra vài giây rồi mới lên tiếng. Cô gọi tôi sao? Chúng ta có quen nhau à? Thúy Ngân vừa về nước, cô ta đến đây dùng bữa tối thì vô tình thấy Tuấn Kiệt nên gọi tên anh. Nào ngờ thấy anh không nhận ra mình. Cô ta tiến tới cầm tay anh, rơm rớm nước mắt nói. Em là Thúy Ngân, người yêu của anh đây mà. Anh không nhận ra em hả, Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt nghe kỹ lại giọng nói thì có chút quen thật, nhưng khuôn mặt lại không giống Thúy Ngân một chút nào cả. Vì từ ngày Thúy Ngân rời đi không một lời từ biệt, bỏ anh lại với câu hỏi chưa từng có lời giải thích. Tới nay đã hơn 3 năm và anh cũng chưa hề gặp lại cô ta lần nào. Tôi không quen cô nhầm lẫn thật rồi đó. Nói xong, Tuấn Kiệt gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình, còn Thúy Ngân không chịu bỏ cuộc. Cô ta nói tiếp. Năm đó thật ra em bị tai nạn, tình trạng khá nặng nên ba mẹ đưa em sang nước ngoài chữa trị. Em cứ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại anh. Nhưng may là ông trời thương xót em. Cả phẫu thuật diễn ra thành công. Còn khuôn mặt này, vì lúc tai nạn bị biến dạng, em phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mới được như thế. Cô ta nói xong thì mở điện thoại ra những tấm ảnh cô ta phải phẫu thuật, rồi tấm ảnh lúc cả hai chụp cùng nhau trong lúc đi du lịch ở Hà Giang, và còn rất nhiều tấm ảnh khác nữa mà chỉ anh và cô ta biết. Em khó khăn lắm mới sửa lại được điện thoại và giữ được những tấm ảnh này. Anh biết không, suốt mấy năm qua em thật sự nhớ anh lắm. Nhưng vì khuôn mặt này nên em không dám về gặp anh. Cho tới hôm nay, khuôn mặt em dường như đã hoàn hảo thì em mới về. Đúng ông trời thương em, cho em gặp anh ở đây. Tuấn Kiệt đứng lặng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại Thúy Ngân đưa cho. Những tấm ảnh về phẫu thuật, vết thương, bệnh viện đều có vẻ thật. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh vẫn có chút gì đó bất an. Anh cảm nhận có điều gì đó ở Thúy Ngân khiến anh không thể hoàn toàn tin tưởng. Không phải vì gương mặt lạ lẫm, mà là ánh mắt. Ánh mắt không còn trong veo dịu dàng như trong ký ức. Giờ đây nó ánh lên thứ gì đó rất khó đoán, là lạnh lùng hay đang che giấu điều gì. Thấy Tuấn Kiệt không nói gì, Thúy Ngân hỏi, môi mím nhẹ. Anh không tin em sao? Không phải, chỉ là anh thấy mọi chuyện đến quá bất ngờ. Bởi vì trong suốt 3 năm qua, anh dường như không tìm được thông tin gì từ em cả. Do ba mẹ không muốn ảnh hưởng tới tinh thần của em, nên không cho em dùng mạng xã hội. Bây giờ em trở về rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Nói xong cô ta ôm chặt lấy Tuấn Kiệt, nở nụ cười hạnh phúc. Trúc Vi ở bên ngoài, thấy Tuấn Kiệt đi lâu nên cô đi lại quầy thanh toán tìm thử. Nào ngờ lại thấy anh đang ôm một cô gái khác. Chú Kiệt. Tuấn Kiệt nghe tiếng Trúc Vi, anh vội buông Thúy Ngân ra, khuôn mặt có vẻ lúng túng như bị bắt gian vậy. Anh chưa kịp trả lời thì Thúy Ngân đã lên tiếng hỏi. Đây là ai vậy anh Kiệt? Cháu anh, con bé tên Trúc Vi. Thúy Ngân nhìn Trúc Vi chằm chằm rồi chả vờ nở nụ cười thân thiện. Chào Trúc Vi, tôi là Thúy Ngân, người yêu anh Kiệt. Trúc Vi nghe cô gái kia giới thiệu là người yêu Tuấn Kiệt, cô thấy có gì đó buồn trong lòng. Chào chị. Nói xong cô quay sang hỏi Tuấn Kiệt. Chú đã thanh toán xong chưa? Cháu về còn phải làm bài nữa. Chú thanh toán rồi. Vậy cháu ra ngoài chờ chú. Dứt lời Trúc Vi quay người rời đi. Tuấn Kiệt quay sang nói với Trúc Ngân. Em ở đâu để anh đưa em về? Em đang ở khách sạn. Lần này chỉ có một mình em về à? Hay anh đưa em về căn nhà trước kia ở được không? Chứ ở khách sạn em buồn lắm. Trúc Vi đang ở đó. Anh đưa em về sợ bất tiện. Với lại chúng ta... Không sao, phụ nữ với nhau không mà. Có gì bất tiện đâu. Thêm lúc trước em với anh ở chung mà cũng có làm sao đâu. Tuấn Kiệt lưỡng lự thì Thúy Ngân đã nói tiếp. Anh đưa em về khách sạn lấy quần áo nha. Tuấn Kiệt không trả lời mà chỉ gật đầu rồi cùng Thúy Ngân đi ra ngoài. Thấy Trúc Vi đứng chờ, anh bảo Thúy Ngân lại đó để anh đi lấy xe. Bình thường Trúc Vi sẽ ngồi phía trước, nhưng nay có Thúy Ngân, cô đành ra sau ngồi. Tuấn Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Trúc Vi có vẻ không vui. Trúc Vi sao vậy? Cháu mệt hả? Cháu không sao. Vậy bây giờ chú đưa Thúy Ngân qua khách sạn lấy quần áo, cháu đi cùng luôn được không? Trúc Vi gật đầu thay cho câu trả lời. Tuấn Kiệt thấy vậy cũng không nói nữa mà tập trung lái xe. Một lát sau cũng tới khách sạn. Tuấn Kiệt để Thúy Ngân lên lấy quần áo và làm thủ tục trả phòng. Lúc này chỉ còn anh và Trúc Vi trong xe. Anh mở lời. Tạm thời Thúy Ngân sẽ qua nhà ở với chúng ta. Cháu thấy được không? Nhà của chú mà, chú muốn cho ai ở là quyền của chú. Không cần phải hỏi cháu đâu. Đương nhiên là phải hỏi cháu, vì cháu cũng là thành viên trong gia đình mà. Nếu cháu nói không thích thì sao? Chú... Cháu đùa thôi. Mà chú có người yêu khi nào vậy? Sao cháu không biết gì cả? Tuấn Kiệt định kể, nhưng thấy Thúy Ngân đi ra nên anh nói. Chuyện dài lắm, để khi nào rảnh chú sẽ kể cho nghe. Dứt lời, anh mở cửa xe đi xuống, bỏ vali vào cốp sau, rồi mở cửa cho Thúy Ngân ngồi vào. Sau đó vòng qua ghế lái ngồi vào điều khiển xe đi. Suốt quãng đường, Thúy Ngân liên tục kể lại chuyện yêu đương trước kia của cả hai, rồi cười khúc khích. Trúc Vi thì không muốn nghe, nên cô lấy tai nghe đeo vào rồi mở nhạc nghe. Đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một lát sau cũng về tới nhà. Trúc Vi đi vào trước, còn Tuấn Kiệt xách vali cùng Thúy Ngân đi vào sau. Lên tới tầng 2, Tuấn Kiệt dẫn Thúy Ngân lại tới phòng cuối mở cửa đem vali vô. Em ở phòng này nhé, anh ở phòng kia có gì cứ gọi. Thúy Ngân cứ tưởng sẽ được ở chung phòng với Tuấn Kiệt, nào ngờ anh lại dẫn cô ta tới phòng khác. Không phải chúng ta ở cùng nhau sao? Ở đây có Trúc Vi, thêm em lại vừa phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi cho hồi sức. Em khỏe rồi mà, anh đừng lo. Vừa nói Thúy Ngân vừa vòng tay qua cổ ôm lấy Tuấn Kiệt. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuấn Kiệt gỡ tay cô ta ra, lấy điện thoại, nhấn nghe. Chú nghe đây Thảo Lam, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia giọng Thảo Lam mệt mỏi. Chú về mà xem bà nội nè. Từ khi chú đi là bà nội toàn ở trong phòng, ăn uống cũng chỉ qua loa, làm cháu năn nỉ mệt luôn ấy. Tuấn Kiệt đã quá quen thuộc với tính cách của bà Quyên, anh chỉ nói. Cháu cứ về phòng ngủ đi, bà lớn rồi, khi nào đói sẽ tự ăn, không phải lo đâu. Dạ, vậy cháu về phòng đây. Nói xong Thảo Lam tắt máy rồi mở cửa đi về phòng mình. Còn Tuấn Kiệt cũng nói với Thúy Ngân. Cũng muộn rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh về phòng giải quyết công việc tí. Không chờ Thúy Ngân trả lời, anh đã rời đi làm cô ta hụt hẫng vô cùng. Cô ta đóng cửa lại, mở vali lấy quần áo đi thay, rồi lên giường nằm bấm điện thoại nhắn tin với bạn bên nước ngoài. Tuấn Kiệt về lại phòng, anh gọi cho người bạn làm thám tử, điều tra giúp anh về Thúy Ngân, cũng như vụ tai nạn mà cô ta nói, vì anh vẫn có chút nghi ngờ. Sau khi trao đổi xong, anh mới mở laptop lên làm công việc cho xong. Được một lúc thấy cũng đã muộn, anh mới nhớ Trúc Vi nói phải làm bài gì đó nên đi sang xem thử. Anh gõ cửa mấy tiếng không thấy cô ra mở cửa, nhìn xuống mới phát hiện ra cửa không khóa, nên anh mở cửa đi vào. Nhìn Trúc Vi ngủ gục trên bàn học, anh khẽ lắc đầu rồi đi lại ôm cô xuống giường, chỉnh lại điều hòa đắp chăn cho cô, rồi mới trở về phòng. Nào ngờ thấy Thúy Ngân đứng ở trước cửa phòng làm anh giật mình. Em không ngủ mà đứng ở đây làm gì? Thúy Ngân nũng nịu nói. Ở đây lạ quá, em ngủ không được. Anh cho em ngủ cùng được không? Chắc do lệch múi giờ nên em chưa quen đó. Có lẽ vậy quá, nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của em. Tuấn Kiệt suy nghĩ vài giây rồi nói đại. Không được đâu, lâu nay anh ngủ quen một mình rồi. Nên em mà ngủ cùng anh sẽ mất ngủ đó. Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng nữa. Vậy thôi em về phòng anh ngủ đi. Thúy Ngân quay người rời đi, về lại phòng tiếp tục mở phim ra xem. Tuấn Kiệt nhanh chóng mở cửa đi vào. Anh cắm sạc điện thoại rồi lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, Trúc Vy thức dậy sớm theo thói quen. Cô sẽ nấu đồ ăn sáng rồi chờ Tuấn Kiệt ăn cùng. Nấu xong thấy còn sớm nên cô pha sẵn cà phê cho Tuấn Kiệt luôn. Vừa pha xong thì anh cũng đi xuống, cô lên tiếng. Chú lại bàn ngồi đi, cháu pha cà phê sẵn rồi đây. Tuấn Kiệt gật đầu đi lại bàn ngồi xuống. Cảm ơn cháu nhé. Trúc Vy chỉ mỉm cười, sau đó đem đồ ăn sáng lại, rồi cả hai cùng nhau ăn. Đến khi ăn xong thì Thúy Ngân trên lầu đi xuống. Cô ta thấy Tuấn Kiệt ở bàn ăn nên đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trúc Vy với giọng nói ra lệnh. Trúc Vy ăn xong thì lấy cho tôi một phần đi. Trúc Vy nhàn nhã uống hết ly sữa mới trả lời lại. Tôi quên mất là có chị ở đây nên chỉ nấu đủ phần cho tôi với chú Kiệt ăn thôi. Nói xong Trúc Vy đi lên phòng thay quần áo, mặc kệ Thúy Ngân làm cô ta tức anh ách nói với Tuấn Kiệt. Anh xem cháu anh kìa, em mới nhờ tí mà chưa gì đã khó chịu với em rồi. Tuấn Kiệt cau mày lên tiếng. Anh thấy lời nói của Trúc Vy bình thường chứ có gì khó chịu đâu, mà em làm quá lên vậy. Thúy Ngân thấy Tuấn Kiệt khó chịu, cô ta dịu lại ôm cánh tay anh mẻ nheo. Thì em cảm nhận như thế nào thì nói vậy, hay anh chở em đi ăn sáng nhé. Anh còn có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không đưa em đi được đâu. Em chịu khó tự ăn đi nha. Sau đó Tuấn Kiệt gỡ tay Thúy Ngân ra, đứng dậy lên lầu về phòng thay quần áo. Một lát sau anh cùng Trúc Vy đi xuống. Anh nói với Thúy Ngân. Anh với Trúc Vy đi làm đến chiều mới về. Em đi ăn sáng rồi về nghỉ ngơi. Nếu có thể thì nấu bữa tối cũng được. Em biết rồi. Tuấn Kiệt gật đầu rồi cùng Trúc Vy ra ngoài, lên xe rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Vy tới thực tập, vì vậy trong lòng cô không tránh khỏi chút lo lắng, xen lẫn hồi hộp. Nhìn qua gương chiếu hậu, Tuấn Kiệt thấy vẻ mặt cô gái nhỏ hơi căng thẳng. Anh lên tiếng. Sao thế? Lo lắng à? Trúc Vy cắn nhẹ môi dưới, khẽ gật đầu. Lần đầu tới một công ty lớn thực tập, cháu hơi lo. Cháu sợ mình không làm được việc. Tuấn Kiệt một tay cầm lái, tay kia vươn ra nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm đầy trấn an. Không sao đâu, cứ giữ tinh thần thoải mái, có gì không hiểu thì hỏi, mà nếu ai dám bắt nạt thì cứ nói với chú giải quyết. Cảm ơn chú. À, buổi chiều tan làm chờ chú đưa về, không được tự ý bắt xe biết chưa? Trúc Vy hơi ngập ngừng. Như thế có được không? Cháu sợ người khác biết lại bàn tán. Ai dám bàn tán gì, yên tâm đi. Cháu biết rồi. Tuấn Kiệt hài lòng gật đầu, tay vẫn nắm tay cô suốt quãng đường, cho tới khi xe dừng trước cổng công ty. Lúc này anh mới buông tay cùng cô bước vào trong. Lúc này mọi người cũng đang vào công ty, khi thấy giám đốc dẫn theo một cô gái trẻ đi vào thang máy. Không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Ở một góc sảnh, Thòa huých nhẹ khuỷu tay vào người bạn thân. Ê, nay giám đốc đi với ai thế? Nhìn trẻ măng, chẳng lẽ là Sugar Baby? Tâm đánh lên vai Thòa trả lời. Bớt ăn nói tào lao đi, lỡ giám đốc nghe là bị đuổi việc bây giờ. Ở đây trước giờ có quy định không được bàn tán chuyện đời tư của sếp đó. Thòa bĩu môi. Thì tao thấy gì nói nấy thôi, trước giờ có bao giờ giám đốc đưa ai vào công ty kiểu này đâu. Thôi kệ đi, không phải chuyện của mình, quan tâm làm gì. Lo lên phòng làm việc đi kìa. Thoa lườm nhẹ nhưng vẫn cùng Tâm bước vào thang máy. Tuấn Kiệt dẫn Trúc Vy lên phòng làm việc của mình, để cô ngồi ở sofa rồi gọi điện thoại cho trợ lý Dũng. 10 phút sau, trợ lý Dũng đi vào hỏi. Giám đốc gọi tôi có chuyện gì không? Trúc Vy học bên marketing, hôm nay bắt đầu thực tập nên anh đưa con bé qua bên đó thực tập giúp tôi. Tôi hiểu rồi, giám đốc yên tâm. Tuấn Kiệt gật đầu, anh quay sang nói với Trúc Vy. Cháu theo trợ lý Dũng qua bên phòng marketing đi. Có gì không hiểu thì phải hỏi mọi người nhé, hoặc nói với chú. Dạ, cháu biết rồi. Sau đó cô cùng trợ lý Dũng qua phòng marketing. Trên đường đi trợ lý Dũng hỏi. Trúc Vy sắp tốt nghiệp chưa? Em chưa anh ạ. Ừ, thôi cố gắng. Bây giờ cứ phải có bằng cấp thì mới đỡ vất vả. Còn không thì chỉ có làm việc tay chân thôi em. Em biết mà. À, lát nữa anh đừng nói em là cháu của chú Kiệt nha. Sao thế? Em tới đây thực tập là do chú đưa vào. Nếu mọi người mà biết em là cháu của chú thì lại phiền nữa. Anh hiểu rồi. Mọi người ở phòng marketing cũng hòa đồng lắm nên em đừng lo lắng nha. Trúc Vy gật đầu. Lúc này cũng đã tới phòng marketing. Trợ lý Dũng mở cửa đi vào nói với Giang trưởng phòng. Đây là Trúc Vy, thực tập sinh mới của phòng. Trúc Vy cúi đầu chào mọi người. Em chào mọi người. Mong mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian em thực tập ở đây ạ. Mọi người trong phòng thấy Trúc Vy xinh gái. Mấy thanh niên cứ nhao nháo cả lên, làm anh Giang phải quát. Trật tự nào, đây là chỗ làm việc, không phải chợ. Nói xong anh Giang nói với trợ lý Dũng. Anh cứ yên tâm, cả phòng sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho Trúc Vy hết khả năng. Thế thì tốt quá, giờ tôi xin phép đi trước. Sau khi trợ lý Dũng đi, Trúc Vy mới hỏi. Anh cho em hỏi giờ em ngồi chỗ nào và cần phải làm gì ạ? Anh Giang nhìn quanh rồi chỉ về phía bàn làm việc gần cửa sổ. Em ngồi tạm ở chỗ Thoa nha, hai chị em sẽ trao đổi hướng dẫn nhau. Nghe vậy Thoa lập tức nhăn mặt. Em có biết gì đâu mà chỉ, thôi anh tự chỉ đi. Tâm, người ngồi bàn bên cạnh liếc Thoa rồi lên tiếng. Thoa nó không chỉ thì anh để Trúc Vy sang đây ngồi với em đi, em hướng dẫn cho, có gì đâu mà khó. Vậy em sang ngồi với Tâm đỡ nhé. Trúc Vy dạ rồi đi lại chỗ chị Tâm. Nhưng ngặt nỗi không có ghế nên cô đành phải đứng nhìn chị Tâm làm. Được một lúc thì anh Giang mang ghế vô để lại chỗ cô. Em ngồi đi, nãy giờ chắc mỏi chân lắm. Dạ em bình thường, cảm ơn anh nhiều nhé. Đừng khách sáo chứ. À, tối nay phòng chúng ta đi ăn liên hoan dự án mới. Trúc Vy đi cùng luôn nha. Trúc Vy định từ chối không đi thì anh Giang nói tiếp. Này, không được từ chối đâu đó. Em không biết gì đi cùng mọi người, sợ mất vui nữa. Trước lạ sau quen mà, em cứ đi cho vui. 7 giờ tại quán hải sản biển xanh nha. Dạ ok anh. Anh Giang dặn dò mọi người vài việc rồi rời đi. Trúc Vy hỏi chị Tâm. Giờ em phải làm gì đây ạ? Chị Tâm chưa kịp trả lời thì giọng Thoa vang lên, có phần thiếu thiện cảm. Cầm cái file này đi photo giúp cái. Trúc Vy vội vàng bước lại nhận xấp tài liệu. Nhưng vừa rời khỏi phòng cô mới chợt nhận ra mình chưa biết chỗ photo ở đâu. Ngập ngừng một lát cô đành chạy tới hỏi cô lao công gần đó chỉ giúp. Một lúc sau cô quay về đặt tài liệu lên bàn Thoa. Thoa liếc nhìn rồi nhếch môi giọng mỉa mai. Đi photo có mấy tờ giấy thôi mà cũng lâu nữa thì mai mốt làm được gì đây? Trúc Vy liếc nhìn gương mặt cau có của Thoa mà trong lòng không khỏi bực bội. Nhờ người ta giúp mà không một lời cảm ơn, lại còn tỏ thái độ như thể cô đang mắc nợ chị ta. Cô cố nuốt cục tức vào lòng, hít sâu một hơi rồi lên tiếng nhẹ nhàng nhất có thể. Em không biết chỗ nên hỏi hơi lâu, mong chị thông cảm. Thoa hất mặt bĩu môi đầy khinh khỉnh. Thông cảm? Vậy cô ra mua cho tôi ly cà phê đi, rồi tôi sẽ thông cảm. Chưa kịp trả lời, Trúc Vy đã nghe giọng chị Tâm vang lên phía sau. Trúc Vy, em lại đây ngồi. Trúc Vy dạ rồi quay về chỗ, trong khi Tâm bước tới trước mặt Thoa, giọng nghiêm lại. Mày vừa phải phải thôi Thoa. Có tay có chân thì tự đi mà mua. Đừng tưởng làm lâu năm rồi, muốn sai ai thì sai. Ơ kìa, nó là thực tập sinh, không để người ta sai vặt thì để làm gì. Tao nhờ mua ly cà phê thôi chứ có bắt khuân vác gì đâu mà làm căng. Trúc Vy hiện giờ do tao hướng dẫn công việc, tao nói rõ, mày không được quyền sai bảo con bé nữa. Nếu còn tái diễn, tao sẽ nói chuyện với anh Giang. Thoa bật cười. Trời ơi đất hỡi, chỉ vì một con thực tập sinh mà mày quay ra căng với tao như vậy hả Tâm? Tao không căng với mày, tao chỉ không ưa cái kiểu lấy thâm niên ra để chèn ép người khác. Mày nên soi lại thái độ của chính mình thì hơn. Dứt lời, Tâm quay về chỗ ngồi bắt đầu chỉ dạy công việc cho Trúc Vy. Đến giờ cơm trưa, mọi người trong phòng đã đi hết nên chị Tâm hỏi Trúc Vy. Em đi ăn cơm không? Xuống căng tin ăn cùng chị nè. Dạ, cũng được. Cô vừa trả lời xong thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn người gọi tới là Tuấn Kiệt, cô đứng dậy đi lại phía cửa sổ nhấn nghe. Cháu nghe đây ạ. Đến giờ ăn trưa rồi, sao chưa chịu ra ngoài nữa? Hay lại định nhịn đói giảm cân? Cháu chuẩn bị đi ăn với chị trong phòng đây. Thế à, chú đang định rủ cháu ra ngoài nhà hàng ăn. Thôi, chú ăn một mình đi, cháu tắt máy nhé. Không chờ Tuấn Kiệt trả lời, Trúc Vi đã tắt máy rồi đi lại chỗ chị Tâm. Đi thôi chị. Chị Tâm gật đầu rồi cùng cô đi xuống căng tin lấy cơm. Trong lúc ăn, chị Tâm hỏi. Vừa nãy nói chuyện với người yêu à? Không, em làm gì có người yêu, em ế mà. Xinh gái thế này mà ế hả? Chị có em trai nè, để chị làm mai cho. Thôi, em không có nhu cầu, mà em cảm ơn chị nhiều nha. Chị Tâm ngạc nhiên hỏi. Cảm ơn chị chuyện gì? Thì lúc nãy chị bênh vực em đó. À, con Thoa, tính nó xưa nay vậy á. Ỷ làm lâu là bắt nạt tụi mới vô. Chẳng qua làm cùng phòng, nói chuyện qua lại, chứ chị cũng không thích nó đâu. Ra là vậy. Thôi em ăn đi, cứ làm theo chị chỉ là được, còn đâu mặc kệ nó. Trúc Vi dạ rồi tiếp tục ăn cơm cho xong để về phòng làm việc. Nhưng do vừa rồi tay xé gà nên cô nhờ chị chỉ khu nhà vệ sinh giúp để rửa. Rửa xong vừa bước ra khỏi buồng, cô đụng ngay Thoa đang tiến vào. Chị ta khẽ nhếch môi, giọng đầy giễu cợt. Khiếp nhỉ, chỉ là một con thực tập sinh, chưa gì hết mà đã có người khác bênh vực rồi. Trúc Vi định nhịn, thật sự định bước đi cho êm chuyện, nhưng câu thực tập sinh ấy nghe sao mà khó nuốt. Cô dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Thoa. Tôi là thực tập sinh thì sao? Hay là thực tập sinh ăn hết của cha ông cố nội nhà chị mà chị phải móc miệng người ta giữ vậy? Thoa sững lại, mặt đỏ gay vì không ngờ Trúc Vi dám bật lại như thế. Cơn tức giận bốc lên đầu, chị ta giơ tay định tát, nhưng bàn tay chưa kịp chạm má đã bị Trúc Vi chụp gọn giữa không trung. Định đánh tôi à? Còn non và xanh lắm đấy. Tôi nói cho chị biết, đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt, coi chừng có ngày không còn răng nhai cơm đâu. Nói rồi cô hất tay Thoa ra khiến chị ta lảo đảo, suýt nữa thì ngã vào bồn rửa. Mày được lắm, tao sẽ mách anh Giang. Tao cho mày nghỉ thực tập luôn bây giờ. Thích thì cứ mách đi, tôi đâu ngán. À mà này, tôi tên là Trúc Vi. Người có tên có họ đàng hoàng, không phải con này con kia như chị gọi đâu nhé. Dứt lời, Trúc Vi bước ra ngoài, để lại phía sau một Thoa đang đứng chơ người giữa nhà vệ sinh, tức giận đến run tay. Chị ta nghiến rằng, còn dành con, nhất định tao không để yên cho mày đâu. Nói rồi Thoa xả nước rửa mặt, cột lại tóc cho gọn rồi bước ra ngoài. Cô ta rút điện thoại ra, bấm số quen thuộc, giọng hậm hực. Anh Giang, em cần nói chuyện ngay, có chuyện này rất nghiêm trọng. Chưa tới 5 phút, Thoa đã có mặt trong phòng anh Giang, cũng là người mà chỉ cô ta mới có đặc quyền bước vào không cần gõ cửa. Anh Giang ngước lên nhíu mày. Gấp vậy à? Có chuyện gì? Thoa bước lại gần, giọng cố tỏ ra uất ức nhưng xen chút ngọt ngào. Anh à, cái con thực tập sinh tên Trúc Vi mới vô hôm nay mà nó dám hỗn láo với em, còn hất tay em suýt ngã, dám chửi em ngay trong nhà vệ sinh nữa chứ? Không để anh Giang trả lời, cô ta nói tiếp. Anh nghĩ xem, em là người hướng dẫn bao nhiêu đứa thực tập rồi, có đứa nào dám hành xử kiểu đó với em đâu. Hay nó cay cú em vì lúc sáng em không hướng dẫn cho nó nên thế? Anh Giang nhìn cô ta, ánh mắt có phần cân nhắc. Mối quan hệ giữa anh và Thoa vốn mập mờ nên anh không muốn ai biết để tránh phiền phức. Sau vài giây im lặng, anh nói. Được rồi, gọi con bé đó lên đây, anh sẽ nói chuyện. Thoa mỉm cười hài lòng, cúi xuống thì thầm bên tai anh. Em biết là chỉ có anh mới dạy được mấy đứa hỗn hào như vậy. 10 phút sau, Trúc Vi được gọi lên phòng anh Giang, tới nơi cô đưa tay gõ cửa. Vào đi. Trúc Vi đẩy cửa bước vào, vừa chạm mắt đã thấy Thoa đứng cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy thách thức. Cô cũng không quá bất ngờ. Anh Giang nhìn Trúc Vi hỏi. Anh vừa nghe chị Thoa báo lại việc em xúc phạm hành hung và tỏ thái độ không đúng mực với đồng nghiệp. Em giải thích thế nào? Trúc Vi im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp. Em không xúc phạm ai cả. Chị Thoa nói móc em, gọi em là con thực tập sinh các kiểu. Lúc chị ấy định tát em chỉ ngăn lại để bảo vệ bản thân mình. Thoa lập tức chen vào. Nó hỗn, nó dám dọa em, còn nói em không có răng để ăn cơm, anh thấy chưa? Trúc Vi nhìn anh Giang ánh mắt thẳng thắn. Nếu việc nói đừng bắt nạt tôi, kèm có ngày không còn răng để ăn cơm là sai, thì anh cứ cho em nghỉ thực tập. Nhưng trước khi làm vậy, em đề nghị được hỏi một câu. Anh Giang có hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng của cô gái trẻ. Anh gật đầu. Em hỏi đi. Trong công ty này, thực tập sinh có phải là người hay là công cụ để người ta sai vặt, hạ nhục và đe dọa? Câu hỏi như một cái tát thẳng vào mặt Thoa, khiến chị ta sững lại. Không khí trong phòng cũng trầm hẳn xuống. Anh Giang nhìn Trúc Vi rồi khẽ gật đầu, lặng lẽ xoay bút trên tay. Cuối cùng anh nói. Được rồi, em có thể ra ngoài. Anh sẽ xem xét lại chuyện này. Mong anh xem xét công tâm giúp em. Nói xong Trúc Vi đi ra ngoài, Thoa tức giận hỏi. Gì cơ, anh định bỏ qua cho nó à? Anh Giang trả lời. Không bỏ qua, hay em muốn chuyện này tới tai giám đốc rồi cả anh và em bị đuổi việc? Nó chỉ là con thực tập sinh thôi mà, anh sợ gì? Nhưng nó được trợ lý giám đốc dắt quan dặn dò, em có hiểu vấn đề không Thoa? Thoa ấm ức gật đầu. Em hiểu rồi. Còn nữa, anh nhắc nhở em, cái gì cũng phải có chừng mực. Anh không rảnh mà đi xử lý mấy cái chuyện vớ vẩn của bọn đàn bà các em đâu. Giờ thì ra ngoài đi, để ai thấy lại mệt. Thoa không thèm trả lời nữa mà đi về phía cửa. Cô ta tức giận đá vào cánh cửa thật mạnh cho hả cơn tức, rồi mới đi về phòng làm việc. Buổi chiều tan làm, nhớ lời Tuấn Kiệt dặn, nên Trúc Vi ở dưới chờ anh. Tầm 15 phút sau thấy anh đi xuống, cô đưa tay ra dấu. Tuấn Kiệt nhìn thấy tay Trúc Vi, anh đi lại chỗ cô luôn. Sao không lại chỗ kia ngồi, đứng đây chi cho mỏi chân? Cháu sợ chú không nhìn thấy nên đứng ở đây cho dễ nhìn. Mai mốt cứ lại ghế ngồi, mắt chú lìa còn hơn camera nữa nên yên tâm đi. Nghe Tuấn Kiệt nói thế, Trúc Vi bật cười, làm anh không hiểu mà hỏi. Có gì mà cười dữ vậy? Không có gì, chúng ta về thôi. Tuấn Kiệt gật đầu cùng cô đi ra ngoài. Lúc này nhân viên cũng về gần hết, chỉ còn lác đác vài người và bảo vệ, nên anh mở cửa cho cô ngồi vào, sau đó mới qua bên ghế lái ngồi vô lái xe đi. Trên đường về, Trúc Vi nhớ lại chuyện anh Giang bảo tối nay đi ăn mừng, nên cô nói với anh. Tối nay mọi người ở phòng marketing đi ăn mừng dự án. Anh Giang có bảo cháu đi cho vui, chú cho cháu đi được không? Tuấn Kiệt đang lái xe, nghe Trúc Vi hỏi, anh trả lời. Đi ở quán nào, mấy giờ? Quán hải sản biển xanh đó chú, 7 giờ cháu mới đi. Đi đi, không được uống bia rượu nhớ chưa? Trúc Vi gật đầu. Cháu nhớ rồi, chú yên tâm đi. Mà chú muốn ăn gì cháu mua nấu cơm tối cho. Thôi không cần, có một mình chú ăn gì cũng được. Còn chị ta nữa mà, chú quên rồi à? Tuấn Kiệt nghe Trúc Vi nói thì anh mới nhớ tới Thúy Ngân. Anh trả lời. Chú quên mất, mà cháu thấy Thúy Ngân thế nào? Nhan sắc cũng không có gì xuất sắc lắm. Nhưng cháu thấy chị ta có tính tiểu thư, coi bộ bà sẽ không thích đâu. Sao cháu biết cô ấy có tính tiểu thư? Nhìn bàn tay chị ta là biết rồi. Cũng để ý quá nhỉ. Nó hiện ra trước mắt cháu chứ bộ. Thôi chú tập trung lái xe đi. Sau đó cô lấy điện thoại ra xem, còn Tuấn Kiệt tập trung lái xe. Thúy Ngân ở nhà chỉ ăn uống rồi ngủ đến tận chiều. Cô ta xuống bếp mở tủ lạnh lấy trái cây vừa ăn vừa xem điện thoại. Xem đến khúc nữ chính nấu cơm, cô ta mới chợt nhớ lúc sáng Tuấn Kiệt bảo nấu bữa tối. Mà bây giờ đã sắp tới giờ anh về, thêm cô ta lại không biết nấu ăn nữa. Cô ta lúng túng liền gọi cho bạn, nhưng nhỏ bạn lại không nghe. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô ta nhìn thấy Tuấn Kiệt đã về nên liền đi ra. Anh về rồi à? Em nhớ anh quá. Thúy Ngân vừa nói vừa ôm lấy Tuấn Kiệt, anh khó chịu đẩy cô ta ra. Có Trúc Vi ở đây, em hạn chế lại đi. Bị Tuấn Kiệt đẩy ra, cô ta có chút hơi quê. Ơ hay, em ôm người yêu em chứ bộ. Sau này Trúc Vi có người yêu khéo còn hơn nữa ấy. Trúc Vi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, rồi đi thẳng vào trong nhà. Tuấn Kiệt cũng đi vào trong, làm cô ta tức anh ách, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau. Tối nay anh đưa em ra ngoài đi chơi được không? Về đây chán quá, em chẳng được đi đâu hết. Anh còn bận công việc. Anh xem công việc quan trọng hơn cả em hả? Hay là thời gian xa cách? Anh không còn yêu em nữa. Tuấn Kiệt mệt mỏi trả lời. Em bớt ăn nói linh tinh đi. Em nói đúng chứ linh tinh gì. Anh thay đổi thật rồi. Thôi để anh sắp xếp công việc rồi đưa em đi. Nghe Tuấn Kiệt chịu đưa mình ra ngoài chơi, cô ta đang giận dỗi trở nên vui vẻ ôm cánh tay anh. Em biết anh thương em nhất mà. Sau đó Tuấn Kiệt cùng cô ta đi vào nhà. Cô ta đi lại bếp tiếp tục ăn trái cây, vừa ăn vừa ném lung tung. Trúc Vy lên phòng thay đồ xong thì đi xuống. Nhìn nhà bếp bề bộn, cô lên tiếng hỏi. Chị làm gì mà nhà cửa như bãi rác vậy hả? Ăn uống cũng không biết bỏ vào sọt rác là sao? Thúy Ngân vẫn thản nhiên ăn, chân còn gác hẳn lên bàn đáp lại. Trước giờ nhà tôi có người giúp việc làm, tôi không biết làm mấy chuyện này đâu, bẩn tay lắm. Nghe Thúy Ngân nói, Trúc Vy tức đến đỏ mặt. Cô đi lại đem dĩa trái cây chị ta đang ăn ném vào sọt rác, làm Thúy Ngân ngơ ngác. Cô làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang ăn hả? Không biết dọn thì đừng có ăn. Sau đó Trúc Vy quay người rời đi thì bị Thúy Ngân nắm tóc kéo lại. Chị làm gì vậy? Thả tóc tôi ra. Tao không thả đấy. Tao nói cho mày nhớ, sau này tao sẽ là vợ Tuấn Kiệt, là chủ của cái nhà này. Mày khôn hồn biết điều tao còn cho ở đây. Còn không tao tống mày ra đường, nghe chưa? Khi nào chú Kiệt lấy chị đi rồi hãy nói chuyện tiếp. Còn bây giờ chị chẳng là cái gì trong nhà này đâu. Tao là người yêu anh Kiệt đấy thầy. Trúc Vy nghe tiếng bước chân trên lầu đi xuống, cô lật đật khóc lóc, lấy tay còn lại tát vào mặt mình. Chị không thích em ở đây thì chị nói chứ sao chị đánh em vậy? Cái con này, tao đánh mày khi nào? Mày định ăn không nói có hả? Cô ta vừa dứt lời thì Tuấn Kiệt đi xuống tới. Nhìn cảnh tượng Trúc Vy khóc còn Thúy Ngân nắm tóc cô, anh nói lớn. Hai người làm gì vậy hả? Em mau buông Trúc Vy ra ngay. Thúy Ngân nghe tiếng Tuấn Kiệt, cô ta giật mình buông tay đang nắm tóc Trúc Vy ra, lắp bắp nói. Em... Trúc Vy nhanh chóng chạy lại chỗ Tuấn Kiệt, cô ôm mặt khóc. Chị ta đánh cháu, còn bảo sau này lấy chú thì chị ta trở thành chủ căn nhà này, rồi đuổi cháu đi. Cháu sợ lắm chú. Nhìn Trúc Vy khóc nức nở, anh an ủi. Nhà của chú ở đây, ngoài chú ra không ai có quyền đuổi cháu đi hết. Thúy Ngân đơ cả người khi thấy Tuấn Kiệt ôm Trúc Vy nói những lời như thế. Ngay cả em, vợ sắp cưới của anh cũng không có quyền gì sao, Tuấn Kiệt. Trúc Vy thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tình cảm của Tuấn Kiệt nên lên tiếng. Cháu không sao, chú đừng trách chị ấy nữa. Cháu lên phòng đi. Trúc Vy dạ rồi đi lên lầu. Nhìn vẻ mặt khó chịu của chị ta mà cô bật cười. Chờ Trúc Vy đi khuất, Tuấn Kiệt mới nói. Sau này anh không muốn thấy tình trạng này xảy ra một lần nào nữa trong căn nhà này. Em nghe chưa, Thúy Ngân? Thúy Ngân về có mấy ngày mà đã tiêu xài hết tiền ba mẹ cho. Cô ta giờ đã không còn nơi nào để đi nữa, nên đành nuốt cơn tức vào trong, chịu ấm ức mà trả lời. Em biết rồi. Sau này em không như thế nữa, anh đừng giận em nữa nha. Thôi, em lên phòng đi, khi nào xong công việc anh gọi. Cô ta dạ rồi nhanh chóng đi lên phòng. Tuấn Kiệt thì ở dưới mở laptop làm việc. Trúc Vy ở trên phòng đang sấy tóc thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem là Thúy Ngân gọi nên nhấn nghe. Tao nghe này Thúy. Phía bên kia Thúy nói ngay. Tối nay rảnh không? Sang phòng tao chơi nói chuyện. Tao bận rồi, để ngày mai được không? Mà thôi nói luôn đi. Hôm nay tao thực tập ở công ty của Minh Đức. Anh ta là giám đốc đó nha. Nghe tên Minh Đức, cô ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cái gì? Mày thực tập ở công ty anh ta thật hả? Thật chứ không lẽ tao đùa. Cái con này hỏi ngộ ghê. Rồi anh ta có hỏi gì về tao không? Có. Anh ta hỏi tao là cả tháng nay có liên lạc được với mày không? Chứ anh ta gọi không được. Mày chặn số anh ta hả? Ừ, tao không thích anh ta, không muốn dây dưa nên chặn luôn. Mai mốt anh tao có hỏi thì mày cứ bảo không biết gì là được. Tao biết rồi, thôi làm gì làm đi. Hôm nào rảnh tao sang phòng chơi, chứ giờ đi thực tập lu bu lắm. Ok mày, cố lên để tốt nghiệp sớm. Nói xong Thúy tắt máy, Trúc Vy tiếp tục sấy tóc cho khô, rồi thay quần áo. Cô xõa tóc, mặc áo thun cùng với chân váy, rồi tô thêm tí son, sau đó đi xuống nhà. Thấy Tuấn Kiệt đang ngồi làm việc, cô lên tiếng. Cháu đi đây nha. Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn lên cô rồi gật đầu. Đi đi, nhớ những gì chú dặn là được. Cháu nhớ, thuộc nằm lòng rồi đây này. biết thế là tốt. Trúc Vy không trả lời nữa mà đi ra ngoài cổng bắt taxi rời đi. Thúy Ngân cũng chuẩn bị thay quần áo trang điểm sẵn để đi xuống. Cô ta vừa bước xuống thì nghe thấy Tuấn Kiệt và Trúc Vy nói chuyện nên đứng nghe lén luôn. Chờ Trúc Vy đi, cô ta đi xuống ngồi kế bên Tuấn Kiệt. Em thấy Trúc Vy lớn rồi chứ phải con nít đâu mà anh quan tâm dữ vậy. Tuấn Kiệt tay vẫn đánh máy trả lời Thúy Ngân. Nhìn thế thôi chứ con bé ít ra ngoài va chạm nên còn khờ lắm. Thúy Ngân nghĩ thầm, nhìn cáo già thì có chứ ở đó mà khờ. Cô ta không nói đến Trúc Vy nữa mà lảng sang chuyện khác. Anh đã xong công việc chưa? Chứ em đói lắm rồi. Tuấn Kiệt không trả lời mà gấp laptop lại. Đi thôi. Sau đó anh cùng cô ta đi ra ngoài xe. Đi được một đoạn cô ta mới nói. Em muốn ăn ở nhà hàng Nhật được không? Tuấn Kiệt nghe vậy thì ngạc nhiên vì anh nhớ trước giờ Thúy Ngân không thích ăn món Nhật. Anh nhớ em đâu thích ăn món Nhật. Thúy Ngân cười cười. Tự nhiên em muốn thử. Nếu anh không thích thì ăn ở đâu cũng được. Theo ý em vậy. Sau đó anh lái xe tới nhà hàng Nhật, còn cô ta thì cười tươi vì nghĩ trong lòng Tuấn Kiệt vẫn có mình. Trúc Vy tới quán hải sản Biển Xanh thì đã thấy mọi người tới đông đủ. Cô e ngại bước vào. Chị Tâm kéo ghế cho cô rồi hỏi. Sao tới trễ vậy em? Tại em đi taxi nên bị kẹt xe. Em xin lỗi đã để mọi người chờ. Anh Giang ngồi ở phía đối diện cười cười, giọng nói nửa đùa nửa thật. Tới muộn thì phải chịu phạt nha. Vừa dứt lời anh khui lon bia rót đầy vào ly rồi đẩy về phía cô. Mùi bia nồng nặc sộc lên mũi khiến Trúc Vy cảm thấy nhợn nhợn, cổ họng nghẹn lại như muốn nôn nên cô xua tay lịch sự từ chối. Anh cho em uống nước lọc nhé, em không biết uống. Thoa lập tức chen vào, ánh mắt đầy vẻ khích bác. Không biết uống thật hay là nói dối để né phạt? Em không uống được thật, hay chị Thoa giỏi uống giúp em nhé. Ai cũng có phần, tự lo lấy đi, đừng đùn cho người khác. Chị Tâm thấy không khí bắt đầu trùng xuống, liền lên tiếng. Chị gọi nhân viên mang ra một chai nước suối rồi đưa cho Trúc Vy. Ai uống được thì uống, không thì thôi. Ép người ta như thế là không hay đâu. Còn em, ăn đi Trúc Vy, kệ mấy người kia. Dạ, em cảm ơn chị. Trúc Vy mỉm cười với anh Giang như để giảm bớt sự ngượng ngùng. Sau đó lặng lẽ cúi xuống gắp miếng rau bỏ vào chén. Suốt bữa tiệc cô nghe mọi người nói chuyện, ai hỏi thì trả lời chứ cũng chẳng biết nói gì. Đến khi tiệc tàn, ai nấy đều ngà ngà men say. Trúc Vy liếc đồng hồ thấy cũng muộn nên quay sang nói nhỏ với chị Tâm. Em xin phép về trước nha chị, chứ một lát em không bắt được taxi. Ừ, em đi đi, về cẩn thận đó. Dạ, em biết rồi. Sau đó Trúc Vy nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc, ra ngoài phía trước bắt taxi về. Nhưng có lẽ muộn nên cô không bắt được, định bụng sẽ gọi cho Tuấn Kiệt theo thói quen. Nhưng chợt nhớ ra còn có Thúy Ngân, mắc công lại có chuyện nữa nên cô quyết định đi bộ ra phía trước một đoạn xem có bắt xe được không. Nào ngờ vừa đi được một tí thì có một chiếc xe máy chạy đến. Nhìn người đàn ông ngồi trên đội mũ kín mít, mắt thì liếc xung quanh làm cô cảm thấy sợ vô cùng. Cô giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho người nhà thì hắn tắt máy, gỡ mũ bảo hiểm, nở nụ cười giả lả. Khuya rồi sao em còn đứng đây một mình? Về đâu, anh chở dùm cho. Tôi chờ người nhà tới đón, không phiền tới anh. Hắn vẫn không rời đi mà dựng xe nhìn cô từ đầu tới chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng, vừa cười vừa tiến lại gần. Chờ gì mà chờ, giờ này khó có xe lắm, để anh giúp. Cô lo sợ tim đập nhanh, tay bấm vội vào điện thoại số Tuấn Kiệt, nhưng thấy hắn lao tới định chạm vào mình, Trúc Vy hoảng hốt hét lên. Buông ra. Đúng lúc ấy từ phía xa có một chiếc ô tô chạy tới, đèn pha chiếu rọi thẳng vào người đàn ông kia. Hắn giật mình quay lại. Mẹ kiếp, thằng nào dám phá đám ông vậy? Cánh cửa xe mở ra, Minh Đức bước xuống thấy Trúc Vy. Anh ta lo lắng đi tới hỏi. Em có sao không? Hắn ta có làm gì em chưa? Trúc Vy lắc đầu thay cho câu trả lời. Còn tên kia thấy tướng Minh Đức to cao, hắn ta sợ bị đánh như mấy lần trước nên lắp bắp nói vài câu tục tĩu rồi lên xe máy, phóng đi không kịp ngoái lại. Trúc Vy lúc này cũng đã đỡ hoảng, cô lên tiếng. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Em cứ khách sáo với anh mãi thế Trúc Vy, Giờ em lên xe đi, anh đưa về. Trúc Vi không còn sự lựa chọn nào khác đành gật đầu. Cô đọc địa chỉ nhà cho anh ta, rồi lên xe ngồi. Suốt quãng đường cả hai im lặng không nói gì, cho đến khi về tới nhà, Minh Đức nói. Lần sau em đừng đi đâu khuya như thế, nguy hiểm lắm. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nha. Minh Đức im lặng một lúc rồi bỗng cất tiếng, giọng trầm hẳn xuống. Thay vì cứ cảm ơn anh mãi thế thì em mở chặn số anh ra đi. Anh biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nên từ giờ anh chỉ mong mình có thể làm bạn với em, được không? Trúc Vi lặng người trong giây lát, cô nhìn Minh Đức, ánh mắt anh ta không còn sự cố chấp như những lần trước. Chỉ bởi có một sự chân thành, một lời đề nghị không ép buộc, không kỳ vọng. Trúc Vi chần chừ vài giây nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ừ, làm bạn thì được, thêm bạn bớt thù vậy. Minh Đức cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa buông được điều gì đó nặng trĩu trong lòng. Em vào nhà đi, có gì cần cứ gọi cho anh. Trúc Vi gật đầu đi lại cổng, còn Minh Đức cũng lái xe rời đi. Cô mò mãi trong túi sách không thấy chìa khóa đâu, cô mới biết mình quên đem theo. Vỗ tay nhẹ lên trán, cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt. Sau khi ăn ở nhà hàng, Thúy Ngân đòi đi dạo nên anh đưa cô ta đi ra bến Bạch Đằng. Đi được một lúc thì Tuấn Kiệt thấy Trúc Vi gọi, anh nhấn nghe. Chú nghe đây, có chuyện gì không? Cháu quên chìa khóa cổng, chú ra mở cửa giúp cháu với, chứ trời hình như sắp mưa rồi. Tuấn Kiệt chưa trả lời lại thì tiếng Thúy Ngân hỏi. Anh Kiệt, anh nói chuyện với ai đó? Trúc Vi gọi, con bé quên mang chìa khóa cổng. Thúy Ngân nghe thấy cô ta nói ngay. Quên mang thì đứng chờ đi chứ, vừa đi dạo được một tí, em chưa muốn về đâu. Trúc Vi nghe loáng thoáng như thế nên cô nói. Thôi chú với chị ta chơi đi, cháu sang nhà bạn ở nhờ một hôm cũng được. Nói xong cô tắt máy luôn, làm Tuấn Kiệt không nói được gì. Anh quay sang nói với Thúy Ngân. Anh thấy trời sắp mưa rồi đó, chúng ta về nhà, hôm khác đi tiếp cũng được. Thúy Ngân hậm hực không thèm trả lời mà đi ra ngoài phía gửi xe, còn Tuấn Kiệt đi theo sau. Suốt quãng đường về nhà, cô ta im lặng không nói gì. Một lát sau cũng về tới nhà, lúc này trời mưa râm râm. Nhìn thấy Trúc Vi ngồi chờ trước cổng, Tuấn Kiệt nhanh chóng đi xuống mở cửa cổng. Vào nhà nhanh đi, không dính mưa lại bệnh nữa. Mưa nhỏ mà, chú lái xe vào trong đi, cháu đóng cổng luôn. Chú tự làm được, đi vào đi. Nói xong anh đẩy Trúc Vi vào trong nên cô đi vào luôn. Sau đó anh quay lại xe lái vào trong. Lúc này trời bắt đầu mưa lớn. Anh mở cửa chạy ra đóng cổng nhanh rồi vào. Thấy Thúy Ngân vẫn ngồi trong xe, anh đi lại mở cửa nói. Em không xuống xe vào nhà hả? Trời mưa rồi đó. Cô ta vừa nãy thấy Tuấn Kiệt quan tâm tới Trúc Vi thì ganh tị vô cùng. Bây giờ anh mới nhớ tới em hả? Em nói chuyện gì lạ vậy Thúy Ngân? Anh còn hỏi em nữa, trong khi em là người yêu của anh, mà một hai anh chỉ biết Trúc Vi là sao? Trúc Vi là cháu anh quan tâm tới con bé mà em cũng khó chịu hả? Em vô lý quá rồi đó Thúy Ngân. Thúy Ngân ấm ức, cô ta rưng rưng nước mắt nói. Ừ, em vô lý đó, anh hài lòng chưa? Nói xong cô ta xuống xe rồi đi một mạch vô nhà. Tuấn Kiệt nhìn theo mà chỉ khẽ lắc đầu đi vào. Anh không lên phòng mà mở tủ lạnh lấy lon bia ra phía trước nhà ngồi uống. Mới gặp lại Thúy Ngân hai ngày nay mà anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh nhấp ngụm bia đắng chát, không biết là vị bia hay lòng anh đắng hơn. Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Anh tự hỏi chính bản thân mình, tình cảm với Thúy Ngân đã phai nhạt hay chỉ là thói quen níu giữ quá khứ? Trúc Vi ở trên phòng khẽ kéo rèm cửa sổ, nhìn ra thấy bóng anh ngồi một mình trước hiên. Cô nhớ lại khi nãy đóng cửa sổ vô tình thấy hai người cãi nhau, không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của Thúy Ngân thì cô hiểu được phần nào. Cô thở dài, kéo rèm lại, lòng rối bời, rồi quyết định đi xuống dưới nhà. Cô đi ra chỗ Tuấn Kiệt ngồi xuống kế bên. Tuấn Kiệt thấy Trúc Vi, anh ngạc nhiên. Giờ này không ngủ, còn đi xuống đây làm gì? Cháu thấy chú uống bia, nên xuống xem sao, chứ mưa gió lỡ chú bị gì nữa. Yên tâm, chú khỏe lắm. Mà hôm nay thực tập buổi đầu sao rồi, ổn không? Trúc Vi không muốn kể mấy chuyện kia nên cô chỉ nói. Cũng ổn mà chú. Vậy thì chú yên tâm rồi, cố gắng lên. Dạ, mà chú và Thúy Ngân cãi nhau sao? Tuấn Kiệt lắc đầu, Trúc Vi nói tiếp. Lúc nãy gọi cho chú, cháu có nghe loáng thoáng chị ta bảo không muốn về. Cháu đừng quan tâm làm gì, để chú giải quyết. Nhưng vì cháu mà hai người cãi nhau, cháu thấy mình phiền quá. Tuấn Kiệt bật cười. Phiền gì đâu mà phiền, chú là người lớn, chú tự biết mình đang làm gì. Trúc Vi im lặng, cô biết mình không nên xen vào chuyện riêng của anh. Nhưng khi nhìn ánh mắt buồn của Tuấn Kiệt khiến cô thấy khó chịu trong lòng. Nhưng cháu sống ở đây thấy cả hai không vui vẻ, cháu áy náy lắm. Anh đưa tay gõ trán Trúc Vi, lại suy nghĩ lung tung rồi đấy. Cháu nói thật, lúc trước vì cháu mà chú cãi nhau với bà dọn ra ngoài ở, cháu đã áy náy lắm rồi. Mà bây giờ thêm chuyện này nữa, chắc cháu phải chuyển ra ngoài ở thôi. Cứ ở đây, nếu Thúy Ngân không thể chấp nhận được những người thân bên cạnh chú, thì cô ấy cũng chẳng thể đi đường dài với chú được. Tuấn Kiệt uống một ngụm bia rồi nói tiếp. Thôi muộn rồi, lên phòng ngủ sớm đi, rồi mai còn đi làm. Cháu biết rồi, chú đừng uống nhiều nữa, mai tỉnh dậy lại đau đầu đó. Tuấn Kiệt giơ lon bia lên. Còn một chút là hết, chú uống xong sẽ lên ngủ ngay. Trúc Vi gật đầu rồi đi vào nhà. Cô lên phòng nằm trên giường mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô với tay lấy điện thoại, mở bản nhạc quen thuộc lúc khó ngủ lên nghe. Bên ngoài mưa lắc sắc, một lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, Trúc Vi vẫn cùng Tuấn Kiệt đến công ty thực tập, còn Thúy Ngân thì ở nhà. Vì đang chiến tranh lạnh với anh nên hễ thấy anh là cô ta đi lên phòng, chờ anh đi làm thì mới xuống. Hôm nay là cuối tuần, trong lúc đang ăn sáng, Tuấn Kiệt nói với Trúc Vi. Thảo Lam gọi nói mẹ chú bệnh, lát nữa chú về nhà bên kia thăm, cháu có muốn đi cùng không? Trúc Vi lắc đầu. Bà không thích cháu, cháu về lại mất vui. Chú về một mình đi, cho cháu gửi lời hỏi thăm mọi người nhé. Ở trên lầu, Thúy Ngân đi xuống, vô tình nghe thấy cô ta nghĩ đây là cơ hội tốt để mình làm thân với mẹ anh, nên liền đi xuống nói. Anh đi đâu vậy? Cho em đi với. Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thúy Ngân, hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô ta. Dù đang giận nhau nhưng hôm nay cô ta chủ động bắt chuyện, khiến anh thoáng chững lại. Anh về nhà. Thế thì cho em đi với. Từ lúc yêu nhau đến nay, anh chưa dắt em về ra mắt ba mẹ anh gì hết. Quả thật chuyện anh quen Thúy Ngân không ai biết cả. Vì anh luôn giấu và nói còn độc thân, nên khi nghe cô ta muốn đi, anh lưỡng lự suy nghĩ vài giây rồi mới gật đầu. Ừ, nếu em muốn đi thì thay đổi nhanh đi. Thúy Ngân nhoẻn miệng cười không giấu được vẻ đắc ý khi liếc nhìn Trúc Vi đang ngồi im lặng. Cô ta quay lên phòng thay quần áo rồi lấy túi sách, lòng đầy toan tính. Mình sẽ khiến bác gái yêu quý mình, có khi còn đẩy được Trúc Vi ra khỏi cuộc đời anh ấy. Trúc Vi thấy vẻ mặt đắc ý của Thúy Ngân, cô không nói gì mà chỉ nhẹ cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng có gì đó hơi buồn. Tuấn Kiệt nhìn Trúc Vi thấy cô có vẻ buồn, anh muốn nói điều gì đó. Nhưng Thúy Ngân đang ở đây nên lại thôi. Anh đứng dậy nói nhanh. Vậy Trúc Vi ở nhà nhé, chú đi một lát rồi về. Trúc Vi gật đầu thay cho câu trả lời. Còn Thúy Ngân hí hửng khoác tay anh đi ra ngoài xe rời đi. Còn Trúc Vi dọn dẹp bàn ăn, sau đó lên phòng đọc sách. Trên đường đi, anh ghé mua một túi quà rồi nói với cô ta. Lát em đưa cho mẹ nhé. Em biết rồi. Sau đó cô ta nói tiếp. Mọi khi em tự tin lắm mà sao giờ thấy hồi hộp quá. Không biết mẹ anh có thích em không? Em cứ bình thường là được, đừng căng thẳng quá. Nói xong Tuấn Kiệt tập trung lái xe. Một lúc sau thì cũng về tới nhà. Anh đậu xe trước cổng rồi xuống nhấn chuông cửa. Thúy Ngân thấy vậy cũng mở cửa đi xuống theo đứng bên cạnh. Ở bên trong, dì Kiều đang lau dọn nhà cửa, nghe tiếng chuông cửa mà đang lỡ tay, nên dì nói với Thảo Lam. Thảo Lam ra mở cửa giúp bà được không? Bà đang lỡ tay. Thảo Lam vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy nhanh chóng đi ra mở cửa cổng. Nhìn Tuấn Kiệt, cô trách ngay. Chú đi cả tháng chẳng thèm về thăm cháu với bà gì cả. Chú bận công việc mà. Lúc này Thảo Lam mới để ý tới người con gái bên cạnh chú. Ai vậy chú? Cô ấy là Thúy Ngân, người yêu của chú. Thúy Ngân suy nghĩ Tuấn Kiệt lắm cháu gái thật. Bên kia cũng có mà về đây cũng có nữa. Cô ta mỉm cười nói. Chào cháu. Thảo Lam không thèm trả lời lại mà hỏi Tuấn Kiệt. Lâu nay chú có gặp Trúc Vi không? Từ ngày rời khỏi nhà không biết em ấy thế nào rồi. Trúc Vi vẫn khỏe, con bé đang thực tập ở công ty của chú. Thế thì cháu yên tâm rồi. Thôi chú vào nhà đi, bà đang ở phòng khách đó. Cháu vào trước đi, chú lấy đồ. Thảo Lam dạ rồi đi vào nhà trước, còn Tuấn Kiệt mở cốp xe lấy túi quà đưa cho Thúy ngân sách rồi đi vào nhà. Bà Quỳnh thấy Thảo Lam từ ngoài đi vào liền ngẩng lên hỏi. Ai tới vậy cháu? Thảo Lam mỉm cười bước lại gần ghé tai bà. Chút nữa bà sẽ biết thôi, bất ngờ lắm đó. Thôi cháu lên phòng đây. Bà Quỳnh cau mày, chưa kịp nói thêm thì Thảo Lam đã đi mất. Lúc này tiếng giày vang lên từ cửa. Tuấn Kiệt cùng Thúy Ngân bước vào phòng khách. Con chào mẹ. Từ hôm Tuấn Kiệt đi đến giờ, đây là lần đầu bà Quỳnh thấy con trai quay về. Bà mừng lắm nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi tưởng giờ anh chỉ còn biết đến con nhỏ Trúc Vi, quên mất là còn một người mẹ như tôi rồi chứ. Tuấn Kiệt khẽ cau mày. Mẹ nói gì kỳ vậy, làm sao con quên mẹ được? Cả tháng trời không thấy mặt mũi, một cuộc gọi cũng không, thì chẳng phải quên tôi còn gì. Con không có, mẹ đừng nói như thế. Còn Trúc Vi sống ở đây mấy năm đều ngoan ngoãn lễ phép, chưa từng làm điều gì quá đáng với mẹ. Mà tại sao mẹ lại ghét con bé? Bà Quỳnh bĩu môi. Không quá đáng. Nó không quá đáng. Nhưng tôi thấy nó bám lấy cái nhà này cũng đủ phiền rồi. Một đứa không cha không mẹ, lại sống nhờ mà còn khiến con trai tôi bị nó quay lưng với mẹ mình. Thúy Ngân đứng nãy giờ nghe cũng hiểu sơ qua mẹ Tuấn Kiệt không thích Trúc Vi. Cô ta khẽ mừng thầm rồi bước lên một bước, khẽ cúi đầu lễ phép. Dạ cháu chào bác, cháu là Thúy Ngân, bạn gái của anh Kiệt. Bà Quỳnh nhìn cô gái trước mặt rồi lên tiếng hỏi. Bạn gái sao? Quen từ khi nào? Thật ra cháu và anh Kiệt quen nhau cũng được một thời gian rồi, hôm nay mới có dịp chính thức ra mắt bác. Bà Quỳnh gật đầu, ánh mắt có vẻ dò xét. Nhà cô gia cảnh thế nào? Hiện đang làm công việc gì? Thúy Ngân lúc trước có làm phiên dịch, nhưng từ sau biến cố cô ta nghỉ luôn, nên giờ đành trả lời đại. Dạ, gia đình cháu định cư bên Mỹ, cháu hiện đang làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Công việc cũng ổn định đó chứ, sao không ở bên đó mà về đây làm gì? Tại cháu thương anh Kiệt, muốn gắn bó với anh ấy nên cháu về đây. Nói xong cô ta ngồi xuống đặt túi quà lên bàn. Cháu có túi quà biếu bác, mong bác nhận cho cháu vui. Bà Quỳnh liếc sang túi quà, ánh mắt có phần hài lòng. Cảm ơn cháu, đằng nào cũng tới đây rồi thì trưa nay hai đứa ở lại ăn cơm đi. Sau đó bà nói vọng vào trong bếp. Dì Kiều nấu thêm phần của Tuấn Kiệt và Thúy Ngân luôn nhé. Dạ tôi biết rồi. Thúy Ngân giả vờ lên tiếng. Bác với anh Kiệt nói chuyện nhé, cháu vào trong phụ dì Kiều nấu. Thôi, ai lại để khách vào bếp, cháu cứ ngồi chơi đi. Không sao đâu bác. Sau đó Thúy Ngân đứng dậy đi vào bếp. Bà Quỳnh nhìn theo khuôn mặt có vẻ có chút hài lòng. Còn Tuấn Kiệt thì khá ngạc nhiên khi thấy Thúy Ngân vào bếp. Anh nghĩ chắc cô ta muốn lấy lòng mẹ anh. Đột nhiên bà Quỳnh lên tiếng. Mẹ thấy Thúy Ngân được đấy. Có ăn có học, gia đình cũng môn đăng hộ đối với chúng ta. Con xem thế nào thì cưới luôn trong năm nay đi, rồi sinh con luôn. Con còn đang tập trung vào phát triển công ty, chuyện kết hôn từ từ mẹ ạ. Con định từ từ tới khi nào nữa? Người con gái chịu vì con mà bỏ cả sự nghiệp ở nước ngoài để về đây, như vậy là đủ chân thành rồi. Đừng để đến lúc mất đi mới thấy hối tiếc. Nói xong bà đứng dậy đi vào bếp nói chuyện với Thúy Ngân. Còn Tuấn Kiệt ở ngoài trong đầu hiện lên bao suy nghĩ ngổn ngang. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy trong túi ra xem là Trúc Vi gọi nên nhấn nghe. Chú nghe đây Trúc Vi. Trúc Vi đang chuẩn bị nấu bữa trưa. Nhưng cô sợ Tuấn Kiệt và Thúy Ngân sẽ ở lại bên đó. Nên cô gọi hỏi xem sao. Nghe tiếng anh cô trả lời ngay. Chú có về không để cháu nấu bữa trưa? Chú ăn trưa ở bên đây rồi mới về, cháu không phải nấu nhé. Dạ vậy cháu sang nhà bạn chơi, chiều cháu về được không? Đi đi, còn tiền tiêu vặt không chú chuyển cho. Cháu vẫn còn nhiều lắm, vậy nhé, cháu tắt máy đây. Dứt lời Trúc Vi tắt máy, cô đem đồ ăn bỏ lại vào tủ lạnh, rồi lên phòng thay quần áo, sau đó bắt xe tới phòng Thúy chơi. Tuấn Kiệt nhìn màn hình điện thoại sau khi cuộc gọi kết thúc. Dù Trúc Vi nói vẫn còn nhưng anh vẫn mở ứng dụng ngân hàng, thao tác nhanh rồi chuyển khoản cho cô 10 triệu. Sau đó ngồi lướt xem thị trường chứng khoán. Trúc Vy đến phòng trọ của Thúy, trên tay xách theo thức ăn và trái cây trà sữa. Thấy cửa phòng còn đóng, cô đưa tay lên đập mạnh, miệng thì kêu: "Thúy ơi, ra mở cửa cho tao." Phía bên trong Thúy đang gấp quần áo, nghe tiếng Trúc Vy thì liền ra mở cửa. "Tao đây. Con này xách đồ phụ tao đi chứ nhìn gì nữa." Thúy cầm lấy mấy túi đồ đem vào trong để lên bàn, vừa làm vừa hỏi: "Mày tính sang đây làm gì mà mua lắm đồ vậy?" "Tao thèm chân gà sốt Thái mà một mình ăn buồn nên mua sang đây rủ mày ăn cùng." Thúy mở hộp chân gà rồi hộp muối chấm. Nó lấy một miếng ăn thử rồi hít hà: "Trời đất, biết tao ăn cay dở rồi, còn chơi ác mua chúng loại cay thế hả?" Trúc Vy cười cười: "Tao có mua trà sữa để phòng cay, còn có cái mà uống này." Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện linh tinh lúc đi thực tập. Một lúc sau Trúc Vy bỗng im lặng, Thúy liếc qua nhận ra nét mặt bạn có gì đó lạ lạ. "Gì vậy, tự nhiên im du, có chuyện gì hả?" Trúc Vy chần chừ vài giây rồi thở ra một hơi dài: "Hình như tao đang thích một người." Thúy nghe vậy liền dừng ăn, mắt sáng rỡ hỏi: "Trời, ghê vậy, ai vậy, nói tao nghe coi ai." "Nhưng mà người đó có người yêu rồi." "Rồi mày tính sao?" Trúc Vy khẽ thở dài: "Tao đâu có tính gì đâu, tao chỉ cảm thấy mình ngu ngu sao ấy. Biết là họ có người yêu rồi mà vẫn cứ nghĩ tới họ. Mỗi lần thấy họ thân mật với bạn gái là trong lòng tao có cảm giác kỳ lắm." "Thật ra cái chuyện thích ai đó đâu có lỗi, cảm xúc mà sao kiểm soát được. Nhưng cái chính là mày phải tỉnh táo, biết mình sai mà dừng lại trước khi mày lún sâu vào nó." "Tao biết rồi, cảm ơn mày." Thúy vỗ vai: "Xinh gái như mày thiếu gì người theo đuổi. Đâu chỉ có tao xấu gái, chả ai theo đuổi thôi." "Đừng có nói vậy, tao nổ hết mũi rồi đây này." Nói xong cả hai nhìn nhau cười, rồi ăn cho hết hộp chân gà để dọn dẹp. Sau khi xong Thúy mới nói: "Thôi ở đây chơi với tao đi, chiều rồi về luôn cho mát." "Cũng được, vậy tao ngủ tí nha, sáng thức sớm giờ buồn ngủ." Nói xong Trúc Vy nằm xuống nệm lấy điện thoại ra bấm. Còn Thúy tiếp tục xếp cho xong chỗ quần áo vừa nãy. Lúc này cô mới phát hiện ra tài khoản được cộng 10 triệu mà người chuyển cho không ai khác là Tuấn Kiệt. Thật ra cô chi tiêu rất tiết kiệm. Hầu hết tiền anh chuyển cho cô đều còn trong thẻ vì cô muốn để dành. Sau này nếu như không còn ở cùng anh thì cô cũng có vốn mà sinh sống. Khẽ thở dài, cô mở bài nhạc quen thuộc chỉnh âm lượng lại để nghe, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.